Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cố cũng nhanh chóng tiến lên ấn dấu tay hết thảy. Trần Ai Lạc định không khí ầm ĩ cũng có mấy phần đọng lại. Dù sao cũng chẳng ai nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới nước này. Bây giờ mấy người còn gì để nói không? Cố Đại Bảo cuối cùng cũng có thể nhướng mày hãnh diện, trừng mắt với đám người nhà họ Văn mới nãy còn kiêu ngạo. Còn dám tới đập nhà tôi không? Cậu ta cao giọng, người Văn gia trố mắt nhìn nhau. Trạch hướng rồi, nhưng bọn họ sẽ không để như vậy. Được rồi, nếu mấy người đã đoạn tuyệt quan hệ, bọn tôi cũng không phải người không nói lý. Bọn tôi không đến nhà anh nữa, bọn tôi chỉ tìm Cố Nghiên tính sổ thôi. Người dẫn đầu Văn gia nói, này mới phải chứ, Cổ Đại Bảo lẩm bẩm, hai tay khoanh lại, tiếp tục khôi phục trạng thái xem diễm. Không thể không nói, nhìn nhỏ tiện nhân này gặp xui, rất sảng khoái. Báo ứng, ai bảo cô hại bọn họ, người nhà họ Văn lại hừng hực khí thế nhìn chằm chằm Cố Nghiên. Cô phải dốc sức gánh vác chuyện này đúng chứ? Vậy cô nói cô tính bồi thường chúng tôi thế nào? Họ đồng thanh chất vấn, lúc trước không phải Thạch Đại Dũng đã bồi thường tinh thần cho mấy người rồi sao? Tuy rằng không đủ, nhưng ông cứ cầm trước đi. Có người cũng không biết đã biết được chuyện này từ đâu. Tất cả đã quyên góp để làm áp phích quảng cáo rồi. Cố Nghiên nhún vai, cô, người nhà họ Văn tức giận. Được lắm, nếu cô không đền tiền, vậy cô đền mạng. Nếu không thì đến nhà chúng tôi làm trâu làm ngựa để trả. Lời nói này giống như thanh niên đã C, H, E, T rồi vậy. Cố Nghiên cũng lười lãng phí thời gian giải thích. Dù sao rất nhanh sự việc sẽ lộ rõ chân tướng. Không nói chuyện đúng không, vậy chúng tôi trái cô lại trước. Để cô từ từ nghĩ, tránh khỏi việc cô chạy mất. Có người giận dữ đề nghị, không thể không nói, suy nghĩ ngang ngược này sớm đã khắc sâu vào DNA của một số người, không phải nhìn vào áp phích quảng cáo là có thể thay đổi được. Tôi xem các người ai dám, là Trình Kính Tùng đến. Cố Nghiên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy thân hình cao lớn này đang chạy như bay đến chỗ cô. Sau lưng có lớp tuyết, anh thở hổn hển, cổ áo choàng trên người bị ướt đẫm mồ hôi. Giày và ống quần còn dính bùn và đá vun. Rõ ràng là đang trong giờ làm việc đã vội vã đến đây. Cố Nghiên đoán không sai, Trình Kính Tùng sau khi nghe chuyện này, còn tâm trạng nào mà làm việc, lập tức lao tới với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Mấy người luôn miệng nói đền mạng, anh ta C, H, E, T rồi sao? Hay là nói bệnh viện bên đó đã xác nhận rằng đó là thức ăn do Nghiên Nghiên gây ra? Lúc này anh tiếp tục chất vấn. Đều không có đúng không? Vậy ông dựa vào cái gì mà hùng hổ dọa người? Tóm lại, tôi tin thức ăn của Nghiên Nghiên tuyệt đối không có vấn đề. Giọng nói của Trình Kính Tùng vang lên đanh thép, mỗi một chữ đều tràn đầy sự tin tưởng, tiếng vọng không ngừng. Anh nói không có là không có, người nhà họ Văn hung tợn nhìn chằm chằm vào anh. Nếu thực sự có, cũng nhất định là ngoài ý muốn, đến lúc ấy tôi sẽ thay Nghiên Nghiên làm trâu làm ngựa bồi thường cho mấy người. Trình Kính Tùng nào có thể không thấy được cái nhà này ngay từ đầu đã không nói lý lẽ, cho nên dứt khoát để lời nói ở đây. Như anh đã nói trước đây, anh sẽ che mưa chắn gió cho cô. Tên mốc này, tin tưởng cô như vậy, vốn dĩ Cố Nghiên không muốn khóc, nhưng trong lòng không thể khống chế được sự chua xót lại ấm áp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự dồn nén của chúng sau khi tranh giành nhau đã nổ tung, cuối cùng làm cho giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô khóc rất dữ dội, giống như sự oan ức đến tột cùng cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa vào. Khoảng thời gian này không phải là không có ai lên tiếng vì cô, có lẽ vì cô mà làm đến bước này, chỉ có anh. Ngay cả ba mẹ của cô cũng không thể. Cách chương.